Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 497, ngầm thao tác. Chiến thắng Queen Park Ranger về sau, Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chính hôm đó buổi sáng, Icardi tại chính mình nhà bên trong nghênh đón một tên thần bí khách nhân. Cùng đi người này cùng một chỗ đến là Icardi, người đại diện Marano. Trải qua Marano giới thiệu, Icardi thế mới biết rõ, nguyên lai người này là Inter Milan chuyển nhượng quan viên. Icardi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa rồi liền nhìn lấy cái này mắt người quen đâu. Nguyên lai hai người tại Sampdoria thời kỳ chỉ thấy qua mặt. Lúc ấy Inter Milan dự định mua sắm Icardi, khi đó đợi đi Sampdoria trao đổi chuyển nhượng Inter quan viên chính là hắn. Mà người này đến đây mục đích vậy hết sức rõ ràng. Inter Milan cái này trận đấu mùa giải thành tích không tốt. Bọn họ trước mắt vẻn vẹn xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8. Nerazzurri vô cùng cần thiết một tên người tiên phong trợ giúp đội bóng công thành nhổ trái, dẫn đầu đội bóng đi ra thung lũng. Mà trước mắt trạng thái lửa nóng Icardi liền trở thành mục tiêu của bọn hắn một trong. Đương nhiên rồi, tại hiện nay FIFA đàn trên, Icardi cũng không thể tính là cái gì lớn ngôi sao cầu thủ. Nhưng là hắn đối Inter Milan có đầy đủ hấp dẫn lực. Hắn từng tại Serie A chứng minh qua chính mình là Sampdoria số 1 ngôi sao cầu thủ. Hắn bây giờ đang MU trạng thái lửa nóng. Mặc dù ra sân thời gian có hạn nhưng là y nguyên vào bóng như ma. Hơn nữa hắn cũng không phải là MU ắt không thể thiếu cầu thủ. Chuyển nhượng độ khó cũng không lớn. Bởi vậy cân nhắc, Inter quyết định mua xuống hắn. Tại nửa năm trước 2014 năm mùa hè, Inter liền đã từng hướng MU hỏi ý kiến giá, muốn mua Icardi, nhưng là bị MU cự tuyệt. Bất quá lần này Inter Milan chuẩn bị ngóc đầu trở lại, tiếp tục ra giá. Bọn họ suy nghĩ, hiện tại MU đã có Griezmann cùng Lewandowski tuyệt đối chủ lực tổ hợp. Còn có Marshall dạng này ngôi sao mới dự bị. Đợi đến Van Persie khỏi bệnh phục xuất về sau, MU tiên phong đội hình đã tương đương hào hoa. Căn bản sẽ không quá để ý Icardi. Năm ngoái mùa hè sở dĩ cự tuyệt ra giá, là bởi vì lúc ấy Van Persie vừa mới thụ thương, mà Griezmann chuyển nhượng còn không thành công, cho nên MU mới không thả Icardi. Bất quá bây giờ hẳn là cơ hội rất lớn rồi. Inter chuyển nhượng quan viên đại biểu câu lạc bộ tự mình theo Icardi trò chuyện với nhau. Hắn chân thành phát ra mời, hy vọng Icardi có thể quay về Serie A, đi vào Inter, trợ giúp Inter tái hiện đại quốc tế thời đại. Mà người đại diện Marano vậy ở bên cạnh hỗ trợ nói chuyện. Mauro, Inter đã đáp ứng ngươi rồi. Chỉ cần ngươi có thể chuyển nhượng Inter, như vậy tuyệt đối có thể cam đoan ngươi ra sân thời gian. Hơn nữa ngươi thu vào cũng sẽ đề cao một mảng lớn. Nghe hai người, Icardi trầm mặc không nói. Hắn suy nghĩ thật lâu. Sau đó đối Inter chuyển nhượng quan viên nói: Tiên sinh, đa tạ ngươi đối ta yêu ái. Bất quá ta dự định lại suy nghĩ một chút, về sau mới quyết định. Hơn nữa mùa đông chuyển nhượng kỳ rời đi cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Cho dù ta dự định chuyển nhượng, ta vậy hy vọng có thể tại mùa hè chuyển nhượng kỳ rời đi. Đối với ta như vậy dung nhập mới đội bóng sẽ càng có lợi hơn một chút. Đưa tiễn rồi Inter chuyển nhượng quan viên, Marano có chút oán trách Icardi. Mauro, người không phải vẫn luôn dự định rời đi MU sao? Vì cái gì cơ hội tốt như vậy, người thế mà còn dự định suy nghĩ một chút? Nên biết rõ bây giờ nghĩ đi Inter tiền vệ có rất nhiều. Hơn nữa theo ta được biết, bọn họ cũng không phải là chỉ ở cùng ngươi một cái người trao đổi. Cơ hội này ngươi nhưng không thể bỏ qua. Icardi nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này đã là mùa đông, Manchester trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Cả tòa thành phố đều bị bao phủ tại một mảnh giá lạnh làm bên trong. Icardi chậm rãi nói, lúc đầu ta đã hạ quyết tâm rời đi. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, ta liên tục thu được ra sân cơ hội. Đồng thời nhiều lần phá cửa. Kim Tiger gần nhất cũng hầu như là tại truyền thông bên trên mở khen ngợi ta. Cho nên ta hy vọng thử lại lần nữa. Lại cho ta thời gian nửa năm a. Nếu như ta có thể từ Lewandowski cùng Griezmann trong tay giành lại vị trí chủ lực, ta liền an tâm lưu tại MU, tương lai trở thành truyền kỳ. Nếu như cái này nửa năm ta còn không chiếm được trọng dụng lời nói, như vậy năm nay mùa hè, ta nhất định phải rời đi. Maranao nghe lời này, hắn chần chờ một chút, vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá gia nhập liên minh Inter cơ hội không là lúc nào cũng có. Hơn nữa bọn họ có nguyện ý hay không kiên nhẫn đợi đến năm nay mùa hè, vậy cũng còn chưa biết. Icardi lộ ra rồi nụ cười tự tin. Nếu như ta có thể cam đoan cực cao vào bóng suất, bảo trì rất tốt trạng thái, như vậy thì tính chờ thời gian lại dài, Inter Milan cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Lại nói, chỉ cần ta có thể tiếp tục vào bóng, coi như Inter thối lui, như vậy ta tin tưởng còn sẽ có cái khác nhà giàu đội bóng sẽ đối với ta ném ra cành ô liu. Ta nói rất đúng sao? Marano gật gật đầu. Mauro, ngươi nói không sai, vậy ta tôn trọng ngươi ý kiến. Nếu như cái này thời gian nửa năm ngươi có thể đánh lên chủ lực, đó là tốt nhất. Nếu như ngươi cuối cùng lựa chọn lưu đội, như vậy ta năm nay mùa hè cũng sẽ thay ngươi hướng MU sách ra chướng lương yêu cầu, vì ngươi tranh thủ lợi ích. Nếu như ngươi cảm thấy không muốn đợi tại Manchester rồi, như vậy ta liền giúp ngươi thúc đẩy chuyển nhượng rời đi. Cho dù không phải Inter Milan, vậy nhất định không thể so với bọn họ kém. Vậy liền nhờ ngươi rồi. Cố lên nha Mauro, ngươi là MU hiện tại tốt nhất tiền vệ. Ta đối với ngươi có lòng tin. Ngươi là MU hiện tại tốt nhất tiền vệ. Ta đối với ngươi có lòng tin. Lúc này ở Hà Lan thứ hai thành phố lớn Rotterdam vùng ngoại thành một tòa trong biệt thự. Hai cái người chính tại nói chuyện. Bọn họ chính là Kim Tiger cùng Van Persie. Nghe được Kim Tiger đối với hắn khích lệ, Van Persie mỉm cười nói, lão đại, ngươi lời này nhưng tiến về đừng để Lewandowski bọn họ nghe được. Không phải bọn họ nên có ý kiến rồi. Kim Tiger lung lay đầu, chân thành nói, quát tháo Premier League mười mấy trở, liên tục lấy được ba cái Premier League giày vàng. Dạng này cầu thủ khó nói không phải là MU hiện tại tốt nhất tiền vệ sao? Ta tin tưởng liền xem như Lewandowski cùng Griezmann bọn họ, vậy nhất định phải chịu phục, mà Icardi người trẻ tuổi kia liền càng không cần nhắc tới rồi. Hắn chỉ là tiểu huynh đệ của ngươi mà thôi. Lão đại, ta nhìn gần nhất MU biểu hiện rất tốt a, mấy tên tiền vệ đều nhiều lần có vào bóng, nhất là Icardi, hắn càng là liên tục phá cửa, trạng thái siêu thần, ta nhìn hắn mới là câu lạc bộ tương lai. Nhấc lên Icardi, Kim Tiger lắc lắc đầu, Robin, gần nhất Icardi biểu hiện quả thật không tệ, nhưng là hắn những này vào bóng đều là tại đối mặt đội yếu thời điểm đánh vào. Tại trước mặt cường đội thời điểm, hắn còn không có chứng minh chính mình thực lực. Hơn nữa hắn tại cấm khu bên trong chạy ít vấn đề. Thật sự là cùng ta hiện tại chiến thuật yêu cầu không hợp. Giống hắn cái này loại tiền vệ, một khi tại cấm khu bên trong bị người chằm chằm chết, vậy liền triệt để yên lặng không có cơ hội. Cho nên Icardi hiện tại còn chưa đủ thành thục. Hắn muốn đạt tới cùng loại với độ cao của ngươi, thật sự là quá khó khăn. Liền xem như theo Lewandowski cùng Griezmann so sánh, hắn vậy còn cần càng nhiều cố gắng. Hắn còn cần tại dự bị chỗ trên cùng trong sân huấn luyện nhiều một ít tăng lên, mới có thể có cơ hội nâng lên MU tiến công cờ xí a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,